Bạch tử tái sinh, chương 383, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử dùng ngón tay chọc chọc nhẹ vào vai Tề Hàn. Anh, thật là, hèn nhát, Tề Hàn ấn nút chuông cửa. Quản gia Liên nhanh chóng ra mở cửa. Đừng vội, đợi anh chuyển đến rồi sẽ có nhiều cơ hội. Xem ai mới là người hèn nhát. Cửa mở ra. Quản gia Liên nhìn thấy họ, lịch sự nói, cô chủ về rồi, cậu chủ. Bạch tử bước vào, quay đầu lại nhìn Tề Hàn, anh vào ngồi một lát không? Tề Hàn, không, anh đi mua đồ một chút. Bạch tử, thật là, được rồi, vậy em sẽ gọi điện cho anh Dương một chút, đợi anh chuyển đến nhé. Được, fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, FL lạc nhé. Yêu các bạn. Cửa từ từ khép lại. Tề Hàn quay người, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Bạch Chú. Bạch Chú đã được gọi đến để dọn dẹp đồ đạc rồi. Sau đó, Tề Hàn cũng tìm một công ty chuyển nhà, bảo họ mang hành lý của mình đến chỗ Bạch Tử. Bạch Chú là người đầu tiên biết về tiến triển giữa Tề Hàn và Bạch Tử. Anh vui vẻ đi dọn đồ. Tại buổi giao lưu, Dương Trạm đã tìm được phòng nghỉ của Vương Sùng. Dương Trạm cầm một chai rượu vang và hai chiếc ly, gõ cửa phòng nghỉ của Vương Sùng. Vương Sùng không ngờ lại có người đến tìm mình. Khi mở cửa thấy là Dương Trạm, anh lịch sự từ chối. Xin lỗi, tôi thật sự không thể uống rượu. Thông thường khi nói vậy, người ta sẽ hiểu là từ chối một cách lịch sự. Nếu đối phương có chút tinh tế, họ sẽ biết rằng không nên làm phiền nữa. Sau khi Vương Sùng nói xong, anh định đóng cửa lại. Nhưng không ngờ Dương Trạm lại dùng chân chặn cửa lại. Đạo diễn Vương, tôi là quản lý của Bạch Tử. Quản lý của Bạch Tử. Vương Sùng dừng lại một chút khi đang đóng cửa, rồi nghiêng đầu nhìn chăm chú. Hôm nay Bạch Tử không đến phải không? Dương Trạm cười nói, hôm nay Bạch Tử thật sự không đến. Vì có việc bận, nên cô ấy đã nhờ tôi đến thăm đạo diễn. Vương Sùng có ấn tượng khá tốt với Bạch Tử. Vì vài năm trước, Bạch Tử là người duy nhất trong giới nghệ sĩ đã giúp quảng bá cho Vọng Đông Nhật. Hơn nữa, vào thời điểm đó, Bạch Tử đã nhờ cô Lâm Từ mà trở thành ngôi sao nổi tiếng. Sự nổi bật của cô đã mang lại không ít sức nóng. Vương Sùng nghĩ thầm, nếu không phải Bạch Tử giúp đẩy mạnh chiến dịch, Vọng Đông Nhật chắc chắn sẽ không đạt được doanh thu phòng vé cao như vậy. Dù sao đi nữa, Bạch Tử cũng đã đóng góp một phần không nhỏ. So với những nghệ sĩ khác, Vương Sùng có xu hướng muốn kết thân với Bạch Tử. Anh mở cửa ra, vào đi, Dương Trạm mỉm cười, thành công bước vào phòng nghỉ của Vương Sùng. Trước đó, Dương Trạm đã đoán được Vương Sùng không muốn tiếp rượu, nên đã nói dối mình bị ốm và uống thuốc kháng sinh. Thực ra không chỉ Dương Trạm mà rất nhiều người đều đoán được. Chỉ là họ không vạch trần mà thôi. Sau khi vào trong phòng, Dương Trạm đặt chai rượu và ly xuống. Uống một ly đi, đạo diễn Vương. Vương Sùng xua xua tay. Thật sự không uống đâu. Tôi không thích uống rượu. Không thích uống rượu là thật, còn việc nói mình bị bệnh thì là giả. Biết vậy, Dương Trạm cũng không ép buộc. Vậy tôi sẽ không lòng vòng nữa. Tôi muốn hỏi đạo diễn về vai nữ chính trong bộ phim Bách Thế Hưng. Đạo diễn Vương thấy Bạch Tử đóng vai này thế nào? Vương Sùng dựa lưng vào ghế. Bạch Tử là một diễn viên tôi rất ưa thích. Tôi đã xem qua tất cả các tác phẩm gần đây của cô ấy. Đều rất tốt, ngay cả bộ phim sắp ra mắt Nguyệt Thành Xuân tôi cũng rất quan tâm. Tôi rất muốn hợp tác với cô ấy. Lời này của Vương Sùng là hoàn toàn khẳng định Bạch Tử. Dương Trạm rót cho mình một ly rượu. Đạo diễn Vương, cảm ơn anh vì đã đánh giá cao Bạch Tử. Vì câu nói này của anh, tôi sẽ uống trước một ly để tỏ lòng kính trọng. Vương Sùng ngăn lại, đừng vội. Tôi nói tôi sẵn lòng hợp tác với Bạch Tử, nhưng cô ấy vẫn phải thông qua buổi thử vai. Dương Trạm, tôi hiểu rồi, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho Bạch Tử đến thử vai. Tối hôm đó, Bạch Tử gọi điện hỏi Dương Trạm về tình hình buổi giao lưu. Dương Trạm báo lại cho Bạch Tử. Đạo diễn Vương rất ngưỡng mộ Bạch Tử. Khả năng cô sẽ thành công khi tham gia thử vai nữ chính rất cao. Điều này cũng nhờ vào những tác phẩm tuyệt vời mà Bạch Tử đã sản xuất trong những năm qua. Hơn nữa, trước đó Bạch Tử và Vương Sùng đã có duyên gặp nhau qua bộ phim Vọng Đông Nhật. Vì vậy, ấn tượng của Vương Sùng về Bạch Tử so với các nữ diễn viên khác cũng tốt hơn nhiều. Bạch Tử đột nhiên có một thắc mắc. Trong điện thoại cô hỏi Dương Trạm, anh Dương, mỗi đạo diễn đều có nữ thần của riêng họ. Theo lý mà nói, Lục Lộc là nữ diễn viên đầu tiên được Vương Sùng chọn trong bộ phim đầu tay của anh ấy. Chứng tỏ cô ấy có những điều kiện mà Vương Sùng yêu thích. Lục Lộc chắc chắn cũng có sự cạnh tranh mạnh mẽ cho vai nữ chính. Dương Trạm, đúng vậy, Lục Lộc cũng có rất nhiều ưu thế riêng. Nhưng thật lạ, tại buổi giao lưu hôm nay, Lục Lộc đã đi mời rượu nhưng bị Vương Sùng từ chối. Sau đó cô ấy đã chuyển mục tiêu sang tán tỉnh tổng giám đốc. Bạch Tử nghe xong ngẩn người. Ai, Dương Trạm, là tổng giám đốc của chúng ta. Chu Huệ, ngạc nhiên quá đi. Chu Huệ nổi tiếng trong giới giàu có và du học sinh là thay bạn gái nhanh như trong chóng. Nhưng chỉ quan tâm đến chuyện thể xác chứ không phải tình cảm. Lục Lộc tính toán với Chu Huệ cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là bước đi của cô khiến người ta không thể lý giải nổi. Nếu cô biết mình đã có lợi thế trong mắt Vương Sùng, tại sao lại phải vất vả lên thuyền của Chu Huệ? Chu Huệ thay bạn gái rất nhanh, nhưng cũng rất hào phóng. Dù Lục Lộc có lên thuyền với Chu Huệ, cô cũng chẳng ở bên anh lâu được. Tối đa chỉ một tháng. Chẳng lẽ cô muốn dựa vào Chu Huệ để lên làm nữ chính trong Bách Thế Hưng? Trước mắt có con đường thẳng, Lục Lộc không đi, lại cứ phải vòng vo, đi đường cong khó khăn. Bạch Tử cảm thấy rất nghi ngờ. Dương Trạm một câu đã khiến Bạch Tử tỉnh ngộ. Cô nghĩ liệu có phải Lục Lộc đã biết rõ cô không thể nhận được sự yêu ái từ Vương Sùng, nên mới tìm cách quyến rũ tổng giám đốc không? Nhưng cô đâu thiếu ưu thế gì. Thật khó hiểu. Bạch Tử suy nghĩ một lúc mà vẫn không tìm ra lý do. Lục Lộc dựa vào gì mà giành được vai nữ chính trong Vọng Đông Nhật? Thôi, cứ đi một bước tính một bước vậy. Anh Dương, thử vai vào khi nào vậy? Cuối tháng. Được rồi, tôi biết rồi. Nguyệt Thành Xuân sắp ra mắt. Mấy ngày nay, chiến dịch quảng bá phim trên mạng rất mạnh. Còn nhiều đoạn hậu trường cũng đã bị dò dỉ, ngay cả đội ngũ của Trầm Thanh Thanh, vốn dĩ lâu nay không có động tĩnh gì, cũng đã hợp tác với chiến dịch quảng bá phim, chuyển tiếp vài bài Weibo. Dương Trạm hỏi, người đẹp, hôm nay cô thuận lợi chứ? Bạch Tử, à, khá ổn, tôi đã dẫn anh ấy đi gặp ba mẹ, hai bên đều hài lòng, không khí rất vui vẻ. Dương Trạm ở đầu dây bên kia xoa xoa cằm, cảm thấy bạn trai mà Bạch Tử tìm có thể thực sự tốt hơn nhiều so với Trần Lễ Lâm và người đàn ông tên Trương Hành mà cô đang quen. Kể cả hai người đã gặp ba mẹ rồi, chắc chắn phụ huynh của Bạch Tử sẽ đánh giá tốt hơn anh. Vì vậy, Dương Trạm cũng cảm thấy yên tâm hơn. Được rồi, vậy cứ vậy đi, có tin tức tôi sẽ báo cô sau. Ngày mai chúng ta vẫn theo lịch trình bình thường. Được, cuộc gọi kết thúc. Bạch Tử bỏ điện thoại xuống, đi tới cửa sổ sát đất, cẩn thận suy nghĩ điều gì đó. Quản gia Liên bưng một đĩa dâu tây đã rửa sạch đi tới. Nhục Nhục ở gần đó cũng vẫy đuôi đi theo, muốn ăn dâu tây cùng. Cách chương